Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 36, rốt cuộc là ai? Chết cho ta, đi chết đi, đứng ở đại trận hạch tâm bên trong xa xa nhìn lấy một màn này Quách Khai nghiến răng. Nghiến lợi, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Hắn khát vọng ba đại trận pháp chỉ uy rơi xuống sau. Kia cái kiếm nhất sẽ hóa thành bột mịn. Chết, kia thao khống trận pháp cái khác chân nguyên cảnh cao thủ vậy chờ đợi nhìn lấy. Hừ, Tần Phong bỗng nhiên một tiếng tức giận hừ. Trong nháy mắt toàn thân hiện lên vô số ánh kiếm. Sau đó kiếm mang bắt đầu ngưng tụ ra từng tầng kiếm đạo vòng xoáy. Đấu chuyển kiếm cảnh, ngũ hành lực lượng đồng thời vận chuyển ở kiếm đạo vòng xoáy bên trong. Đây coi như là Tần Phong trạng thái mạnh nhất đấu chuyển kiếm cảnh rồi. Hô hô hô, hỏa diễm cự nhân gào thét lên. Đụng vào rồi kiếm đạo vòng xoáy bên trong. Sau đó ngay tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên dưới. Bị kiếm đạo vòng xoáy toàn bộ đều nuốt vào. Ở quá trình này bên trong, hỏa diễm cự nhân thậm chí phát ra rồi tiếng kêu thảm kinh khủng. Oanh! Một tiếng kịch liệt rung động, kia to lớn thần phủ vậy đập xuống toàn bộ kiếm đạo vòng xoáy đều kịch liệt run rẩy rồi. Chỉ chốc lát sau, to lớn thần phủ bóng mờ vỡ vụn ra, mà Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy vậy rốt cục tán loạn. Phá cho ta, cơ hồ ở đấu chuyển kiếm cảnh phá toái nháy mắt, Tần Phong trong nháy mắt thi triển tinh nguyên kiếm cảnh. Tùy tiện liền đem sau cùng thanh cự kiếm kia bóng mờ chém vỡ. Một cái nháy mắt thời gian, Tần Phong liền đem Tu La Viện mạnh nhất hộ tông đại trận tứ đại công kích toàn bộ háng bên dưới. Thậm chí chính mình cũng không có thụ thương. Một màn này để toàn bộ Tu La Viện tất cả chân nguyên cảnh cao thủ đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không có khả năng, mạnh như vậy lớn. Từng cái một người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đều gấp rồi. Bởi vì ngưng tụ bốn cỗ có thể so với chân nguyên tầng 5 đẳng cấp sức mạnh công kích. Đây đã là Tu La Viện hộ tông đại trận uy lực mạnh nhất rồi. Thế nhưng là cái này đều giết không chết đối thủ. Quách Khai trong mắt đỏ hoe. Xuyên thấu qua trận pháp gầm thét nói. Không cần sợ hắn. Mạnh như vậy lớn chiêu số. Hắn nhất định thi triển rồi phi thường nghịch thiên công pháp. Công pháp càng nghịch thiên, tiêu hao linh lực liền càng kinh người. So bình thường chiến đấu gấp trăm lần nghìn lần tiêu hao linh lực. Hắn nhất định chống không được quá lâu, mà ta nhóm thì là mượn nhờ trận pháp chi uy. Có thể liên tục không ngừng công kích. Đúng, mài chết hắn, dạng này chiêu số, hắn khẳng định chống không được bao lâu. Bọn họ đã đi đến rồi cùng Tần Phong là địch đường. Nếu như thả Tần Phong rời đi, cái kia còn đến rồi. Chỉ có thể một con đường nhỏ đi đến đen rồi, mà lại lợi dụng trận pháp, có thể hấp thu vô tận thiên địa lực lượng. Đối tự thân linh lực tiêu hao đều là rất nhỏ. Tự nhiên có thể tiếp tục tác chiến. Không trung bên trong búa đầu bóng mờ, kiếm to bóng mờ, hỏa diễm. Lôi điện lại lần nữa chậm rãi hình thành. Tần Phong lại xoay qua rồi đầu. Điền Điềm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Điền Điềm lộ ra cười khẽ, liên tục lắc đầu. Nàng thụ thương rồi. Vừa rồi Tần Phong đánh nát sau cùng kiếm to bóng mờ, sinh ra rồi cường đại cơn bão năng lượng. Mặc dù Tần Phong đang tận lực bảo hộ nàng, nhưng nàng cuối cùng thực lực quá yếu. Vẻn vẹn từng chút một sông tới gợn sóng năng lượng liền để nàng thụ thương. Quái ta, thật vất vả tìm tới ngươi, vậy mà còn để ngươi thụ thương. Tần Phong tự trách nói, mặc dù Điền Điềm bị thương không tính nặng, nhưng Tần Phong vẫn như cũ rất áy náy, cũng rất khí chính mình, luôn mồm muốn bảo vệ Điền Điềm, không tiếp tục để nàng bị thương tổn. Nhưng vừa tìm tới nàng còn không có một canh giờ, Điền Điềm liền thụ thương rồi. Tần sư huynh ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta không sao, Điền Điềm cười lớn nói, không muốn để cho Tần Phong vì nàng phân tâm. Điền Điềm, ngươi biết không, Tần sư huynh từng cùng trên trăm vị phong hoa tuyệt đại chí cường giả giao thủ qua, mà lại đều đem bọn họ đánh bại rồi. Cùng kia chút siêu phàm càng thánh chí cường giả so sánh, những này người liền sách giày cũng không xứng, bọn họ làm sao có thể đánh bại ngươi Tần sư huynh. Tần Phong cười nói, Tần sư huynh là mạnh nhất. Điền Điềm lập tức lộ ra hoa si như vậy nụ cười. Ha ha, để ngươi nhìn xem Tần sư huynh hiện tại mạnh bao nhiêu lớn a. Tần Phong cười rồi, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Này lúc, ngày kia không trung uy năng cường hoành búa đầu bóng mờ, kiếm to bóng mờ, hỏa diễm cự nhân, lôi điện cự nhân thật giống như không khí đồng dạng. Bị Tần Phong không nhìn thẳng rồi. Các ngươi tù khốn Điền Điềm một năm, hiện tại còn dám ngăn cản ta mang đi Điền Điềm. Tốt, đã nhưng chư vị một lòng muốn chết, kia ta liền thành toàn các ngươi. Hừ, chết đến ập lên đầu còn dám nói mạnh miệng. Quách Khai cười lạnh, gặp bốn cỗ lực lượng đã triệt để ngưng tụ, lập tức gào thét, đi chết đi. Oanh, bốn tầng lực lượng đáng sợ đồng thời đánh phía rồi Tần Phong. Tần Phong lại cười lạnh, nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Một cỗ cường đại tinh thần lực ba động, trùng trùng điệp điệp oanh sát mà ra, tinh thần lực công kích vô ảnh vô hình, trong nháy mắt liền có thể công kích đến tất cả mục tiêu. Mà lại trừ rồi dựa vào tự thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối kháng, căn bản không có cái khác bất luận cái gì phòng ngự chi pháp. Hô hô hô hô, kia vô cùng kinh khủng búa đầu bóng mờ, kiếm to bóng mờ, hỏa diễm cự nhân, lôi điện cự nhân tại oanh sát Tần Phong quá trình bên trong đột nhiên tự hành tán loạn rồi. Bởi vì tất cả chân nguyên tầng một cao thủ đều xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong, hoàn toàn mất đi rồi giao đấu pháp khống chế. Kia chút chân nguyên tầng hai cao thủ vậy khi thì ở vào huyễn cảnh, khi thì hoảng sợ cực lực khôi phục thanh tỉnh, đối đại trận lực khống chế vậy yếu đi rất nhiều. Tinh thần lực công kích, đáng chết, ngươi làm sao có thể hiểu được tinh thần lực công kích? Quách Khai hoảng sợ thét lên, hắn mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng cũng nhận rồi ảnh hưởng rất lớn. Siêu, Tần Phong lại vừa cất bước, đã hóa thành lưu quang vọt thẳng đến rồi không trung. Không tốt, một tên chân nguyên tầng 2 cao thủ vừa mới cố gắng tỉnh táo lại, liền phát hiện Tần Phong vọt tới rồi trước mắt hắn, mà này lúc hắn căn bản không có khống chế hộ tông đại trận. Phá cho ta, Tần Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay xẹt qua trời cao, trực tiếp chém rồi xuống dưới. Ông... Hộ tông phía trên đại trận tức khắc xuất hiện từng tầng tia sáng. Làm Tần Phong kiếm mang chém xuống lúc, hộ tông đại trận vẻn vẹn nhất bên ngoài bốn phía tầng một phá toái. Mà lại phá toái đồng thời lại khôi phục hoàn hảo rồi. Ha ha ha, ngươi phá không được. Quách Khai thấy thế lập tức đại hỉ, đứng ở hộ tông đại trận hạch tâm nhìn lấy bên ngoài. Cười lạnh nói, chỉ cần chân nguyên tầng 2 trở lên cao thủ có một nửa còn có thể khống chế đại trận, ngươi liền phá không được. Ta tu la viện hộ tông đại trận, công kích là kém, nó mạnh nhất là phòng ngự, là bảo vệ chúng ta đàm thành tu la viện. Ngươi giết không được ta, kia ngươi liền chết chắc rồi. Ta cũng không tin ngươi cường đại công pháp có thể một mực thi triển đi xuống. Hộ tông đại trận hoàn toàn chính xác, bình thường đều là phòng ngự xa xa mạnh hơn công kích. Kia chút chân nguyên tầng 2 cao thủ, khi thì lâm vào huyễn cảnh, khi thì rõ ràng có thể bảo trì rõ ràng, làm sao cũng còn có mấy cái. Xem ra vẫn không thể quá coi thường các ngươi. Tần Phong lại là cười lạnh, không để ý chút nào. Ngay tại cái này lúc, cái kia một cái lâm vào huyễn cảnh bên trong chân nguyên tầng 1 cao thủ nhóm, giống như là phía trước có cái gì hấp dẫn cực lớn đồng dạng, đều si mê, mang theo cười ngây ngô vậy đi ra rồi hộ tông đại trận. Hướng đi rồi Tần Phong, không tốt, trở về, các ngươi những này ngớ ngẩn. A, đáng chết a, Quách Khai chờ từng cái một còn có thể miễn cưỡng thanh tỉnh người đều gấp đến đỏ mắt. Thế nhưng là căn bản vô dụng, những người kia đều triệt để xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Gọi không dậy, mà bọn họ chủ trì đại trận, vậy không dám rời đi. Không phải rời đi đại trận, lấy Tần Phong thực lực có thể tùy tiện giết chết bất luận kẻ nào. Bao quát chân nguyên tầng 3 Quách Khai, ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, từ 11 tên chân nguyên tầng 1 tu la viện cao thủ nhóm bên thân xuyên qua. Sau đó cái này 11 người liền hóa thành thi thể rơi xuống. Thậm chí mang theo chết cuối cùng trong nháy mắt, bọn họ vẫn còn huyễn cảnh bên trong, không có chút nào phát giác. Cái này là lực lượng tinh thần đáng sợ. Tần Phong lúc này thì là nhìn về phía Quách Khai chờ từng cái một chân nguyên tầng 2 trở lên cao. Thủ, cười lạnh nói, vừa rồi ta tinh thần lực đồng thời công kích các ngươi 20 người. Chân nguyên tầng 2 cao thủ miễn cưỡng còn có thể bảo trì rõ ràng. Hiện tại ta tập hợp bên trong lực lượng chỉ công kích các ngươi 9 người. Chân nguyên tầng 2 người còn có thể hay không bảo trì thanh tỉnh đâu. Không tốt, xong rồi, lần này bị Quách Khai hại chết rồi. Sớm biết rõ hắn đáng sợ như vậy, liền thả hắn đi rồi. Kia còn lại 8 tên chân nguyên tầng 2 cao thủ nghe xong, trong nháy mắt đều sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, làm sao hiểu được tinh thần lực công pháp? Ngay cả Tu La môn tổng bộ đều cơ hồ không có tinh thần lực công pháp a. Ta làm sao xui xẻo như vậy, có thể gặp được đến một cái hiểu được tinh thần lực công pháp người. Quách Khai vậy triệt để ngốc rồi, tu luyện tinh thần lực công pháp người, đối không có tu luyện qua tinh thần lực công pháp người. Quả thực chính là đồ sát, nhưng tinh thần lực công pháp quá thưa thớt rồi. So nhục thân lực lượng công pháp đều thưa thớt gấp trăm lần. Giống ngũ hành tông, kiếm các, chỉ là nghe nói qua có nhục thân lực lượng công pháp, cũng không có gặp qua. Về phần tinh thần lực công pháp, bọn họ càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Mà Tu La môn cùng Phù môn, so ngũ hành tông, kiếm các cường đại hơn nhiều, kiến thức vậy rộng lớn rất nhiều. Trong mắt bọn hắn, nhục thân lực lượng công pháp mặc dù thưa thớt, nhưng cũng có chút, mà tinh thần lực công pháp tắc là chỉ là truyền thuyết rồi. Bọn họ biết rõ chí cao 5 thế lực lớn là có tinh thần lực công pháp, nhưng chính bọn hắn căn bản không có. Người rốt cuộc là ai? Làm sao có tư cách tu luyện đáng sợ như thế tinh thần lực công pháp? Quách Khai đột nhiên hoảng sợ thét lên. Hừ, người sắp chết. Không cần thiết nói nhảm. Tần Phong cười lạnh, lập tức thi triển huyễn bụi như mộng lực lượng, chỉ công kích kia 8 tên chân nguyên tầng 2 tu la viện cao thủ. Thậm chí ngay cả Quách Khai đều buông tha rồi. Lần này, 8 người này cũng không còn cách nào khôi phục thanh tỉnh. Vậy ngốc trệ, không tự chủ được đi ra rồi hộ tông đại trận. Kiếm nhất đại nhân, trước đó là ta không đúng. Ta sai rồi, ta thả ngươi đi, cái này thả ngươi đi. Nhìn thấy bát đại cao thủ đi ra đại trận, Quách Khai bị hù hồn đều rơi rồi. Kết rồi loại này đại thù, hiện tại giảng hòa hội sẽ không quá muộn rồi. Tần Phong cười lạnh, đồng thời từng cái một chém về phía rồi kia 8 tên cao thủ. Những này người trước đó từng cái muốn đưa hắn tại tử địa, còn để Điền Điềm thụ thương. Tần Phong không có chút nào mềm tay, đường sống cho rồi, bọn họ lại nhất định phải muốn chết. Kỳ thật, Tần Phong cũng biết rõ tinh thần lực công pháp là dị thường hiếm thấy. Tùy hiện thi triển tinh thần lực công pháp, có bại lộ thân phận của hắn khả năng, cho nên trước đó đối mặt Tây Phù môn vây giết, hắn một mực không có sử dụng tinh thần lực công pháp. Chí Tôn bất diệt thể bảy màu ánh sáng. Cái kia cùng tuổi tác không hợp thực lực cường đại. Kiếm gãy thiếu niên mang tính tiêu chí to lớn kiếm gãy. Còn có người bình thường không có mạnh đại nguyên rủa phù. Những này đều có khả năng bại lộ thân phận của hắn. Chỉ có thể nói Tần Phong đặc điểm quá xông ra. Muốn không bị người chú ý quá khó. Cho tới nay, Tần Phong đều hết sức ẩn giấu đi. Điều này cũng làm cho hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong bó tay bó chân. Nhưng bây giờ, vì rồi không cho Điền Điềm lại bị thương tổn, Tần Phong không chút do dự bại lộ rồi một chút thủ đoạn. Đương nhiên, chỉ cần bại lộ đồng dạng liền đầy đủ rồi. Hắn lựa chọn rồi tinh thần lực công pháp, bởi vì tinh thần lực công pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức không ai tu luyện, sẽ không có người lập tức liền đoán được là hắn. Huống chi trước đó ở tiến tu la viện cửa lớn lúc, hắn đã dùng rồi chút tinh thần lực thủ đoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?